Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 964, Trung cực lý tưởng địa. Tác giả, Lão Tư Kích Hồ Na cũng đột phá. Tuy rằng nói thiếu chút nữa cốp, nhưng là loại này thời điểm có thể đột phá này đã là phi thường ghê gớm. Đối với Lý Thông tới nói đột phá không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở bọn họ đột phá thời điểm chính mình khởi tác dụng. Ngự thú lưu thật giống như là một cây ràng buộc giống nhau. Đem hai bên liên hệ lên không nói. Còn như là một cây dây thừng. Đem hai bên chặt chẽ vây cột vào cùng nhau. Những người này chỉ sợ đến chết đều tưởng không rõ. Vì cái gì Lý Thông chính mình có thể tiến vào đối phương tâm ma. Một bên thoa thoa nhưng thật ra âm thầm gật gật đầu. Lợi hại. Các ngươi cư nhiên dùng loại này thủ đoạn tới loại bỏ rớt tự thân yếu ớt. Làm một cái hiến tế. Nàng xem ra loại này tâm ma kỳ thật chính là tự thân yếu ớt tạo thành. Chính mình quá độ yếu ớt do đó tạo thành hiện tại loại kết quả này. Do đó loại kết quả này chính là yêu cầu hiến tế trợ giúp loại bỏ rớt. Nhưng là loại này tâm ma cũng không phải như vậy hảo loại bỏ. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm không ít tâm ma sẽ đùa bỡn tự thân. Nhưng là loại này sùng bái thần chủng tộc có một chút chỗ tốt. Đó chính là cái này hiến tế có thể dựa vào thần dụ giả một loại thân phận. Tới mạnh mẽ áp đảo tâm ma phía trên. Loại này xấp xỉ với tẩy não cách làm. Cuối cùng cũng có chỗ lợi. Rốt cuộc ở Lý Thông xem ra tin tôn giáo rơi chậm lại chỉ số thông minh. Đương nhiên chỉ số thông minh thấp lúc sau rất nhiều chuyện liền rất hảo xử lý. Tỉ như tâm ma cũng chỉ sẽ là tương đối đơn giản. Mà lúc này nếu là tu chân giả tâm ma, vậy sẽ không như vậy đơn giản. Rốt cuộc mặc kệ là tinh quái vẫn là này đó tu chân giả. Kỳ thật đều là tương đối phong bế thức nhân vật. Bọn họ sinh hoạt tuy rằng khác thường hóa, nhưng là tương đối đơn giản. Ít nhất so với lão hoàng đế bọn họ sinh hoạt muốn đơn giản nhiều. Bộ dáng này sinh hoạt khẳng định sẽ không có quá nhiều vấn đề. Cho nên nói như vậy tâm ma kỳ thật cũng là tương đối tập trung. Chỉ là không bằng này thông thần tộc tới càng thêm tập trung mà thôi. Rốt cuộc cục đá yêu tinh rất nhiều dục vọng vốn dĩ liền rất đạm. Hơn nữa hiến tế mạnh mẽ áp chế. Chúng nó chủng tộc nội mâu thuẫn cùng dục vọng kỳ thật là tương đương đã chịu áp chế. Cứ như vậy xác thật là có thể giảm bớt loại này tâm ma phát sinh thương tổn. Đồng dạng cũng có thể rơi chậm lại cái này tâm ma xuất hiện thời điểm đối với cả người ảnh hưởng. Mặc dù là những người khác tiến vào đến hắn trong cơ thể. Chúng nó cũng sẽ không đã chịu quá nhiều ảnh hưởng. Tham khảo mà thôi. Lý Thông mới sẽ không tưởng nói là trực tiếp dùng bọn họ kịch bản. Rốt cuộc lúc này thông thần tộc còn chỉ có một không thông thế sự tiểu cô nương. Hắn nếu muốn làm điểm cái gì. Vẫn là thực dễ dàng. Tuy rằng không đến mức là cái gì hắc hắc hắc sự tình. Lại hoặc là cái gì xấu hổ xấu hổ xấu hổ sự tình. Nhưng là từ cái này tiểu cô nương trong miệng móc ra điểm lời nói tới. Vẫn là tương đương đơn giản. Nhưng là loại chuyện này không thể làm a. Vì về sau suy nghĩ. Lúc này rất nhiều chuyện vẫn là làm không được. Lý Thông do dự một hồi. Theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía một bên cái này tiểu cô nương. Thoa thoa, các ngươi tâm ma có phần loại sao? Đương nhiên rồi, chúng ta đương cái này hiến tế việc đầu tiên chính là học tập mấy thứ này. Thực hiển nhiên lúc này, bọn họ thông thần tộc đi hướng chính là chủ nghĩa bảo thủ. Bất quá Lý Thông, muốn hợp tác nói không phải không được, nhưng là về sau chúng ta thông thần tộc này đó tinh cầu. Các ngươi cũng muốn phụ trách cho chúng ta cải tạo. Cải tạo loại này chỗ tốt. Nàng làm một cái thần sử là xem rõ ràng. Bộ dáng này cải tạo có thể làm tinh cầu bên trong linh khí biến nhiều. Như vậy toàn bộ tinh cầu ý chí cũng liền càng thêm cường đại. Dùng một câu bọn họ nói tới nói. Thần có thể biến cường. Đây là nàng cuối cùng mục đích. Ở các nàng trong thế giới nguyên bản này đó tinh cầu là bộ dáng gì chính là bộ dáng gì. Trên cơ bản là không có khả năng biến cường, cũng không có khả năng trở nên càng thêm thực lực mạnh mẽ. Cho nên có phương pháp này có thể cực đại trình độ tăng lên bọn họ tinh cầu đối với dị thú phòng. Ngự năng lực. Đây mới là quan trọng nhất. Này liền tương đương với vốn dĩ chỉ có phòng ngự 10 tinh cầu lập tức biến thành 100. Thậm chí là 1000. Lý Thông bộ dáng này địa mạch khai phá. Đối với tu chân giả tới nói là chuyện thường ngày. Rốt cuộc liền tính là cắt thành. Nhất kiếm đâm ra 1-2 cái linh tiền ra tới cũng không phải cái gì vấn đề. Hiện tại càng là có thể trực tiếp cải tạo toàn bộ thế giới. Cửu Châu Đại Lục tuy rằng không có Sahara như vậy siêu đại hình sa mạc. Nhưng là loại nhỏ sa mạc vẫn là nhiều đếm không xuể. Tại đây loại linh khí hoang vu địa phương. Loại đồ vật này chính là yêu cầu nhân loại đi hảo hảo khai phá. Loại địa phương này chính là nhân loại cuối cùng yêu cầu hảo hảo xử lý địa phương. Hơn nữa lúc này một đại bang người khẳng định còn không có chân chính thực tập quá. Liền cầm cái này địa phương luyện luyện tập vẫn là man không tồi. Ít nhất đối với Lý Thông tới nói cái này địa phương có thể không thực chi vô vị bỏ chi. Đáng tiếc dâu ria, nhưng là làm luyện tập. Bồi dưỡng ra một tiền lớn có thể sửa đổi địa mạch nhân vật cũng là tương đương không tồi. Lý Thông do dự một hồi vẫn là gật gật đầu. Kia như vậy, về sau các ngươi tinh cầu địa mạch cải tạo chúng ta toàn bao. Đương nhiên tương ứng, các ngươi cũng phải nhường người giúp chúng ta câu thông cái này tinh cầu ý chí. Không cho chúng ta ra vấn đề lớn. Chỉ cần làm tốt này 2 tầng. Chính mình không sai biệt lắm cũng liền có thể ẩn cư phía sau màn. Ít nhất hiện tại tới xem chính mình liền tương đương với trước tiên về hưu. Đến lúc đó chính mình liền có thể đi theo người trong nhà cùng nhau quá chân chính bình phàm sinh. Hoạt, viết viết thư nhìn xem thư. Như vậy sinh hoạt mới là Lý Thông sở theo đuổi. Chính như cùng mỗi một cái trạch nam sở theo đuổi chung cực lý tưởng chính là trạch. Hơn nữa lúc này Vô Thủy Thành cũng biến thành hắn trung cực trạch lý tưởng mà. Rốt cuộc chung quanh hết thảy nhiều là quay chung quanh tân tân hữu vị triển khai. Mặc kệ là thương nghiệp cũng hảo vẫn là nhà ở cũng hảo. Đây đều là quay chung quanh toàn bộ tân tân hữu vị xây dựng. Loại này xây dựng cũng không phải là giống nhau gần chỉ là hao phí một ít thời gian mà thôi. Mà là toàn bộ thành thị đều quay chung quanh cái này tân tân hữu vị ở phát triển. Từ tân tân hữu vị bắt đầu kéo tu chân sản nghiệp bắt đầu. Toàn bộ tân tân hữu vị liền biến thành Vô Thủy Thành trung tâm. Mà cái này trung tâm trên cơ bản cũng chính là Lý Thông thư càng hòa. Hắn liền càng thêm không có khả năng dao động. Đúng là bởi vì loại này cổ quái tồn tại. Lý Thông mới có thể càng thêm bắt đầu hỏa bạo. Bởi vì mỗi một cái tu chân giả tiến vào tu chân tất xem trong sách đầu. Liền có Lý Thông thư. Hơn nữa loại này tu chân tất xem trong sách đầu. Trong đó không ít đều là từ Lý Thông thư sở kéo dài ra tới. Có thể nói chính là cùng loại với trong truyền thuyết hồng học giống nhau. Bộ dáng này tình huống đừng nói là bọn họ. Liền tính là Lý Thông cũng là lần đầu tiên hưởng thụ. Rốt cuộc có thể bay lên vì học vấn. Kia chính là tối cao vinh quang. Lý Thông cũng chỉ bất quá là đứng ở ngàn vạn võng văn tác giả trên vai. Có thể nói không có bọn họ đùi. Chính mình là chạm không đến cái này độ cao. Càng thêm quan trọng là. Chính mình lúc này là không có khả năng đứng ở cái này độ cao. Lý Thông cũng minh bạch loại đồ vật này tác dụng. Bộ dáng này tiểu thuyết truyền bá sau khi ra ngoài. Toàn bộ thế giới đều đem vì này run rẩy. Mà loại này tiểu thuyết truyền bá lực cùng nó hiệu quả cũng là mạnh nhất. Ít nhất ở Lý Thông chứng kiến thức đến này đó thư trung gian. Này mấy trăm triệu người bái đọc tình huống. Trừ bỏ kinh thánh thật đúng là không có mấy quyển. Để cho Lý Thông cảm giác được tò mò là. Lúc này không ít mới gia nhập tu chân giả cũng bắt đầu rồi bái đọc. Lúc này chính mình tiểu thuyết người đọc số lượng bắt đầu rồi cuối cùng một vòng điên cuồng kéo lên. Nhìn bên người biến quyến rũ vô cùng Hồ Na. Lý Thông đột nhiên như suy tư gì nhìn nàng. Nói nếu ta nói ta làm này hết thảy đều là vì ta thư. Người nói ngươi tin hay không? Phong tình vạn chủng cho Lý Thông một cái xem thường. Hồ Na nói cũng chưa nói liền đi rồi. Này thật sự là không cần phải nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.